Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Nhạc Linh Chi có không gian sử. Trăm triệu không thể nói ra đi. Nhạc Linh Chi cũng là kỳ quái. Nói giỡn hỏi, mấy ngày này, người như thế nào không phát mộng? Cái kia Long Nhan đến tột cùng là người tốt hay là người xấu? Cố Tranh có chút xấu hổ, nhưng hắn lại không nghĩ nói thật, chỉ có thể là tiếp tục biên lời nói dối. Khả năng không đại sự phát sinh, liền sẽ không phát mộng đi. Nhạc Linh Chi lập tức liền phản bác hắn. Khai trương ngày đó, phát sinh như vậy đại sự, ngươi còn không phải không mơ thấy. Ta cảm thấy đi, ngươi cảnh trong mơ hình như là đối với ngươi chính mình đặc biệt có ích lợi, về ta, ngươi liền mộng không đến. Cố Tranh bị nàng nói được có chút ngượng ngùng, nhưng cũng liền nàng sớm chết chuyện này hắn biết. Ngươi với ta mà nói, cũng không phải người khác. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta cũng chính là chuyện của ngươi, chính ngươi cũng từng nói qua, chúng ta tuy hai mà một. Tuy hai mà một là Nhạc Linh Chi nói qua nói, nàng không thể nào phản bác, xoay đề tài hỏi. Ngươi nói Long Nhan có thể hay không là theo dõi Long Sáo tới. Cố Tranh nói, có cái này khả năng, nhưng càng khả năng chính là, hắn là cùng cái kia chủ công cùng nhau tới. Ý của ngươi là, lúc này đây muốn giết chúng ta. Xác định vững chắc là chủ công bọn họ, Long Nhan kỳ thật là tới giết chúng ta. Nhưng là, Long Nhan ở thượng một lần rõ ràng là phản đối giết chúng ta a. Lần đó, ở vách núi phía dưới, Long Nhan rõ ràng là tưởng đối bọn họ kỳ hảo. Cố Tranh trầm tư, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Bên ngoài có cái thanh âm truyền tiến vào, có cái gì không rõ, có thể hỏi ta a. Là Long Sáo thanh âm. Cố Tranh lắp bắp kinh hãi. Cùng Nhạc Linh Chi đàm luận việc này, hắn đã đặc biệt cảnh giác, xác định không ai có thể nghe lén đến, không nghĩ tới Long Sáo nhĩ lực như vậy lợi hại. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh vọt tới trong viện, không thấy Long Sáo thân ảnh. Cố Tranh hướng ngoài tường hành lễ, Long lão tiền bối, nếu tới, không ngại vừa thấy. Flow, Long Sáo trèo tường tiến vào, rơi xuống đất khi vô thanh vô tức, võ công quả nhiên là nhất đẳng nhất hào. Các người thật muốn biết khai trương ngày đó, Long Nhan vì sao sẽ đến? Cố Tranh gật gật đầu, thỉnh lão tiền bối báo cho một vài. Long Sáo đề ra một điều kiện, ta tưởng nói trước Long Nhan đối với các ngươi đã làm cái gì? Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đúng rồi một chút ánh mắt, quyết định đúng sự thật nói cho hắn. Long Sáo người này, tuy rằng cực nhỏ ở trên giang hồ xuất hiện, nhưng vừa lúc cùng Tạ Thần có giao tình, Tạ Thần vỗ ngực hướng Cố Tranh bảo đảm. Long Sáo nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Vũ nghe xong đại ca đối hắn giảng thuật Long gia, toàn bộ đại hạ triều, không có nào một nhà võ công cùng y thuật, có thể so sánh Long gia cường, hắn liền có chút tâm động. Nghe được Long Sáo nhân phẩm hảo, hắn trong lòng trên cơ bản không hề kháng cự. Cố Tranh còn đối hắn nói, hiện tại có người luôn muốn bắt ngươi đại tẩu, thậm chí muốn giết ta và ngươi đại tẩu, đi theo chúng ta bên người, kỳ thật có chút nguy hiểm. Cố Vũ gật gật đầu, đại ca, ta đã hiểu, ta nguyện ý đi theo Long lão tiền bối đi Thiên Sơn, học nghệ thành công sau trở về bảo hộ các ngươi. Nhạc Linh Chi cũng tỏ vẻ, học y cần thiết hết sức chuyên chú, một cái nghiêm túc học, một cái đến có thời gian nghiêm túc giáo, ta liền sợ có đôi khi thân bất do kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị như vậy nhiều người theo dõi. Nàng có thể bảo đảm giáo Cố Vũ xuất sư, nhưng vô pháp bảo đảm thời thời khắc khắc hộ hắn an toàn. Cố Vũ làm Long Sáo đồ đệ, Long Sáo cũng coi như là người một nhà, không có gì hảo giấu. Long lão tiền bối, trong phòng thỉnh, Cố Tranh đem Hùng Đại Hùng Nhị Tường bắt Nhạc Linh Chi trải qua nói một lần, nói đến bọn họ từ trên vách núi nhảy xuống đi, Long Sáo có chút kinh ngạc. Hai người cũng chưa bị thương, người học chính là cái gì quỷ dị võ công. Cố Tranh che giấu nói, chúng ta ở mau rớt đến đáy vực thời điểm, ta may mắn bắt được dây mây, cho nên tính không bị thương. Nhạc Linh Chi có không gian sử, là trăm triệu không thể nói ra đi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.